Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 749, nhiệm vụ lựa chọn. Toàn bộ luôn không, sao không bị gặp đối thủ? Biết được Hoa Hạ khu cấp 50 cửa khẩu thí luyện nhiệm vụ bị phá giải. Mặt khác, năm cái đại khu các người chơi chấn kinh sau khi cũng bắt đầu điên cuồng phóng tới nhiệm vụ tràng cảnh, muốn kéo gần đại khu ở giữa nhiệm vụ tiến độ. Phải biết, người nào hoàn thành nhiệm vụ trễ một chút, mở ra thời gian đổi mới liền sẽ hướng về sau trì hoãn, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ đại khu người chơi đẳng cấp cùng thực lực đều sẽ bị dẫn trước người càng kéo càng xa. Tình huống như vậy, bất kể là ai đều vô pháp tiếp nhận. Bọn họ cũng đang gia tăng phá giải thí luyện nhiệm vụ. Nguyên bản ở tại ngoài sơn cốc các người chơi, bây giờ cũng không muốn mệnh điên cuồng hướng về miệng sơn cốc từng lớp xông đi vào. Bạch, Lý Minh cùng các đội hữu vọt tới trước sơn động, lẫn nhau nhìn một chút về sau, cùng nhau đi vào sơn động bên trong. Toàn thân lần nữa bị quang trụ bao phủ, lần nữa mở mắt ra lúc lại trở lại kỳ lạ thí luyện không gian bên trong, một thân một mình đứng tại một hàng 9 cái lưu ly trụ trước. Hiện tại hắn dĩ nhiên minh bạch tất cả hệ thống thiết lập, đã chỉ có 9 cá nhân cùng một chỗ nhiệm vụ, mà trước mắt lại có 9 cái thạch trụ thiết lập. Như vậy cái này bên trong một cái lưu ly trụ tựa như tịch mịch như yên nói tới như thế, là thuộc về mỗi cái người chơi tự thân ảnh trong gương lưu ly trụ. Mà mỗi một lần lựa chọn, những thứ này lưu ly trụ vị trí đều sẽ phát sinh biến hóa. Cần các người chơi tìm tới nó tồn tại, dạng này là có thể tránh khỏi chiến đấu. Một mực luôn không, sao không bị gặp đối thủ? Đi xuống, vốn là dạng này thiết lập độ khó khăn cũng không lớn. Thế nhưng là hệ thống cũng không có cho ra cái gì nhắc nhở. Cần các người chơi tự mình tìm tòi. Cái này để các người chơi không biết làm thế nào. Nếu không phải tịch mịch như yên trùng hợp luôn không, sao không bị gặp đối thủ 3 lần, sợ rằng cũng sẽ không như thế nhanh minh bạch thí luyện nơi mấu chốt. Sáng chói lưu ly trụ quang mang lập lòe. Đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở chính thức vang lên. Lần thứ nhất lựa chọn rất nhanh tới đến. Nhìn trước mắt nhảy ra hệ thống tin tức cùng 10 giây đếm ngược thời gian, Lý Minh đi nhanh lên hướng lưu ly trụ phía trước, ánh mắt cấp tốc tại lưu ly trụ bên trên qua lại tuần tra qua lại cái này, tìm kiếm cái kia nghe nói mang theo người chơi hình chiếu lưu ly trụ. Ánh mắt đảo qua liên tục 5 cái lưu ly trụ, thời gian trôi qua 4 giây. Kết quả Lý Minh vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào. Đến cùng là tình huống như thế nào? Đang lúc trong lòng của hắn nghi hoặc lúc, liền phất phất tay bên trong thiên mệnh đoàn trưởng. Thiên mệnh đoàn trưởng được cường hóa về sau, đặc biệt cường hóa ánh sáng hiệu ứng tản mát ra nhấp nhô thanh quang. Ngay lúc này, Lý Minh nhạy cảm phát giác được, có một đạo mơ hồ thanh sắc quang ảnh, tựa hồ từ đối diện 5 cái lưu ly trụ trung chợt lóe lên. Đây là, trong lòng của hắn kinh hỉ vạn phần, tranh thủ thời gian lần nữa huy động gậy ngắn, thanh sắc quang ảnh lại một lần mơ hồ xuất hiện, nhưng là thời gian rất ngắn, nếu không phải người có quyết tâm căn bản không nhìn thấy. Cũng là nó, Lý Minh trong nháy mắt khóa chặt đếm ngược cái thứ 3 lưu ly trụ. 3, 2, 1, thế nhưng là lưu cho hắn xác nhận thời gian cũng không đủ. Tất phải lập tức làm ra lựa chọn, mặc kệ, cũng là nó, Lý Minh lập tức phóng tới căn này lưu ly trụ, thân thủ chạm đến phía trên, ao ao ao, một trận miệng thủy tinh nứt thanh âm vang lên theo, Lý Minh vô ý thức hướng về sau lùi lại, e sợ cho xuất hiện khiêu chiến đối thủ. Thế nhưng là thời gian trôi qua 3 giây, bất kỳ tình huống gì cũng không có xuất hiện, cái này lựa chọn thành công. Tịch mịch như yên cũng đã nói, nàng nhiệm vụ lần trước 3 lần luôn không, sao không bị gặp đối thủ, hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở, chỉ là nhàm chán chờ đợi thời gian rất lâu, đợi đến người khác chiến đấu kết thúc, nàng mới lại nhìn đến hệ thống tin tức nhảy ra, không có bất kỳ cái gì sự tình, cái kia chính là chuyện tốt nhất. Đáng tiếc hiện tại không cách nào cùng các đội hữu liên hệ. Cũng không biết bọn họ bây giờ chọn lựa có thành công hay không. Nếu như mỗi người đều lựa chọn đối thoại, như vậy rất nhanh liền cần phải có hệ thống tin tức xuất hiện. Đội ngũ chạy đến tiến hành nhiệm vụ lần thứ hai trên đường. Tất cả mọi người cẩn thận nghiên cứu tịch mịch như yên tình huống. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm a. Ngay tại Lý Minh trong lòng tâm thần bất định thời điểm. Đinh một tiếng, hệ thống tin tức xuất hiện lần nữa. Đinh, hệ thống, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài vòng thứ hai thí luyện lựa chọn tức sắp mở ra. Rốt cục đến, hệ thống vẫn là như vậy hố cha, cũng không nói thành công hay là thất bại, dù sao thì cho ngươi 10 giây tiến hành lần thứ hai lựa chọn. Biết làm như thế nào tuyển. Hiện tại Lý Minh hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không lo lắng các đội hữu tình huống, mọi người trong lòng tựa hồ cũng đã biết làm như thế nào tuyển. Tranh thủ thời gian nhìn về phía một hàng lưu ly chủ. Hào quang óng ánh sáng rõ hai mắt choáng váng, đếm ngược đã bắt đầu. Hắn nhất định phải nhanh làm ra lựa chọn, đồng dạng sử dụng thiên mệnh đoàn trường. Lần này hắn chỉ dùng 3 giây đồng hồ liền lập tức khóa chặt cái thứ 3 ẩn ẩn xuất hiện thanh quang lưu ly. Chủ, cũng lập tức làm ra lựa chọn, lại là gần 1 phút đồng hồ dài rằng rặc chờ đợi. Cái này 1 phút đồng hồ thời gian, Lý Minh cảm giác thì như quá khứ 1 giờ lâu như vậy. Bởi vì lựa chọn về sau, nếu như các đội hữu không có chọn sai lời nói, sau 1 phút, lần thứ ba hệ thống tin tức thì sẽ nhảy ra, nếu như không có nhảy ra, vậy liền mang ý nghĩa có người chọn sai, nhất định phải tiến hành chiến đấu phân ra thắng bại về sau. Hắn người mới có thể đầy đủ tiếp tục lựa chọn, cái này 1 phút đồng hồ, phi thường mấu chốt, đinh, 60 giây nhảy qua, để Lý Minh kinh hỉ lần thứ ba lựa chọn tin tức xuất hiện lần nữa. Hắn có thể xác định, 2 lần lựa chọn toàn bộ chính xác, các đội hữu không có người để hắn thất vọng, mà trong phòng họp, vừa mới ứng phó hết giám sát viên điều tra Bành Tử Hàng tiến vào cửa chính về sau, cũng lập tức bị trên màn hình tình huống hấp dẫn lấy. Bọn họ, nhanh như vậy liền biết phá giải thí luyện nhiệm vụ phương pháp. Nhìn lấy cửu cung ô vuông trên màn hình, y nguyên vẫn là lần trước Lý Minh đội ngũ. 9 cái người chơi chính tại làm ra lần thứ 3 lựa chọn. Nhìn như bọn họ đã toàn thể luân không? Sao không bị gặp đối thủ? 2 bánh, cả chi đội ngũ tựa hồ có thể toàn thể thông quan. Bọn họ là làm sao làm được? Bành Tử Hàng nhấc một chút kính mắt, cẩn thận tới gần màn hình quan sát. Cái này xem xét phía dưới, để hắn nhịn không được trên mặt tươi cười. Chỉ thấy 9 cái người chơi có cầm lấy vũ khí tại lưu ly chủ trước lắc lư. Tỷ như Lý Minh, mượn nhờ vũ khí quang mang tìm kiếm chính xác lưu ly chủ. Có thậm chí hoa chân múa tay nhảy lên kịch liệt lấy. Muốn tìm được quang ảnh xuất hiện. Tóm lại, mỗi người tựa hồ cũng minh bạch nhiệm vụ quan trọng. Tổng bộ thiết lập trung cực thí luyện, thực cũng là chuyện tiếu lâm. Khảo nghiệm chỉ là các người chơi nhãn lực cùng trí tuệ mà thôi. Đáng tiếc là, quá nhiều người chơi tại vòng thứ 3 thì không qua được. Bởi vì bọn hắn không chú ý cẩn thận lưu ý địa đồ tình huống. Vòng thứ 4 đồng dạng chỉ là một cái cố ý đe dọa. Làm ra một cái boss để các người chơi giết không chết. Thực giết không chết liền đã nhắc nhở các người chơi. Không muốn lại cùng boss dây dưa. Mau chóng tìm tới nhiệm vụ thông đạo mới được. Nhưng chính là có rất nhiều người chơi cùng boss cùng chết. Đều là muốn bạo chết boss cầm tới chiến lợi phẩm. Lòng tham có thể là không được. Vòng thứ 5 cửa khẩu lựa chọn cũng là cái tâm lý khảo nghiệm. Một vòng này thế nhưng là vận khí cùng trí tuệ. bao quát nhãn lực đều muốn tính toán đi vào nhiệm vụ. Nếu như tìm không thấy bí quyết, đây chính là hội đem người chơi kẹt ở chỗ này một đoạn thời gian rất dài. Đinh, vòng thứ 3 lựa chọn đi qua. 9 người yên tĩnh đứng ở nơi đó. Bành Tử Hàng mỉm cười quay người rời đi. Hoa Hạ khu nhiệm vụ, hắn đã hoàn toàn không cần lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?